Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 67, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu trò giả vờ yếu đuối ngất xỉu này đối với Tạ Đỉnh vô dụng. Đã hứa bồi lễ tạ ơn, tự nhiên phải đòi cho được mới chịu thôi. Sở lão phu nhân hiển nhiên cũng nhìn ra sự quyết đoán của hắn. Sợ Sở Tường Sinh sự sẽ khiến hắn càng thêm không vui, liền liếc mắt ra hiệu cho Tiết thị. Ánh mắt hiếm thấy sự sắc bén nghiêm nghị, Tiết thị sao có thể không hiểu. Thời thế thay đổi, A Yên đã có Tạ Đỉnh chống lưng, không thể tiếp tục qua loa tắc trách như trước đây. Thấy con gái mặt trắng bệch ai oán phủ phục trên mặt đất, dường như có chút không chống đỡ nổi, Tiết thị vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy, thấp giọng khuyên nhủ, ngón tay lại dần dần dùng sức vặn vào cánh tay Sở Tường, ngay cả ánh mắt lời nói đều trở nên nghiêm khắc. Sở Tường đơn độc không nơi nương tựa, nào dám trái ý, y phục trên người vẫn tươi đẹp như cũ, châm cài châu ngọc cũng lấp lánh rực rỡ, nhưng khuôn mặt lại mất hết huyết sắc. Trước mặt mọi người, quỳ xuống trước Tạ Đỉnh và A Yên. Trước đây là do con tùy hứng, hành sự lỗ m áng, không màng hậu quả, phụ lòng thương yêu dạy dỗ của trưởng bối làm tổn hại thể diện vương phủ, lại còn liên lụy muội muội một mình thay gả, là do con mắt thiển cận mà xui quỷ khiến. Sở Tường lòng vô cùng hổ thẹn, về sau nhất định nghiêm túc sửa đổi, còn mong vương gia và muội muội thứ lỗi. Nàng ta từ nhỏ đã dựa vào miệng lưỡi ngọt ngào chiếm hết tiện nghi, danh tiếng vượt xa A Yên. Giờ phút này trước mặt mọi người quỳ xuống tạ lỗi, xấu hổ đến mức trên mặt lại dần dần ửng đỏ. Nói xong, thấy Tạ Đỉnh không đáp lời lại lấy trán chạm đất, đem lễ số làm đến cực hạn. Tạ Đỉnh phất tay áo ngồi trở lại ghế. Tạ ơn, Sở Tường phủ phục trên mặt đất, hai tay trong tay áo nắm chặt, lòng bàn tay gần như bị móng tay cào rách ra chảy máu. Những tính toán nhỏ nhặt ngày đó sớm đã tan thành mây khói. Hôm nay nàng ta nhìn thấy Tạ Đỉnh, nhìn sự tôn vinh và lương duyên vốn thuộc về mình lại rơi vào tay A Yên. Trong lòng ngoại trừ ghen tị không cam lòng, chính là sự hối hận từ đầu đến cuối. Ruột gan xanh mét sắp nát như, đầu lưỡi như bị đè nặng ngàn cân. Nàng ta muốn đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về mình, lại không có chút dũng khí nào mở miệng, liền chỉ cắn răng, trái lòng nói, đa tạ muội muội thay ta thu dọn tàn cuộc, hóa giải tai họa, từng chữ, tựa như tự tát vào mặt mình. Khuôn mặt Sở Tường đỏ bừng lên, tức giận mà không dám nói, không thể không nhận tội chịu phạt như vậy, đều là tự mình chuốc lấy. A Yên liếc nhìn tổ mẫu khoanh tay đứng ngoài cuộc, Tiết thị giả bộ cung kính, nỗi uất ức trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Thản nhiên nói, đường tỷ biết sai ở đâu là tốt rồi, gạo đã nấu thành cơm, hối hận cũng vô ích, về sau ở trong chùa thanh tu, tránh cho gây họa cho gia đình nữa, còn mong đường tỷ nói được làm được, ngàn vạn lần đừng tự dối mình dối người, lười biếng thất tín. Nói xong, Bảo Ngọc Lộ đỡ Sở Tường dậy, mama dẫn nàng ta nhanh chóng rời đi. Không khí trong sảnh cũng vì trò hề này không còn vui vẻ đoàn viên như ban đầu. A Yên ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nếu Tạ Đỉnh thật sự hòa nhã vui vẻ, nhất định sẽ khiến tổ mẫu cho rằng cháu rể này dễ nói chuyện, được đằng chân lân đằng đầu, sinh ra những ý niệm không phận sự, nay bày tỏ thái độ rõ ràng, ngược lại bớt được nhiều phiền phức. Lão phu nhân vốn dĩ tràn đầy mong đợi, nay nhận lấy một phen mất mặt, khó tránh khỏi ngượng ngùng, ngồi không bao lâu liền nói có chút mệt mỏi. A Yên thuận nước đẩy thuyền, mời bà tự đi nghỉ ngơi, sau đó cùng Sở Nguyên Kính vợ chồng và hai vị huynh đệ đến Minh Chiêu Đường. Đóng cửa lại, người một nhà riêng nói chuyện, xa cách nhiều năm, nói không nhớ nhà là giả. Ngô thị sớm đã sai người chuẩn bị cơm nước, tuy không đến nỗi sơn hào hải vị nhưng cũng đều là chọn theo khẩu vị của A Yên. Suy đoán theo sở thích của Tạ Đĩnh mà làm, có hai món ăn còn là Ngô Thị đích thân xuống bếp. Một món là cá chiên giòn, đem thịt cá cắt thành miếng dài ướp gia vị, bên ngoài bọc bột rồi phết dầu mè, phơi khô dưới nắng lớn, chiên lên giòn tan thơm ngon. A Yên ở nhà rất thích ăn món này, trừ bữa cơm thường thấy, ngày thường cũng sẽ lấy làm đồ ăn vặt, đã lâu không được nếm thử. Một món khác là mẫu đơn linh lung tiên, cũng là món tủ của Ngô Thị. Phi lê cá thái lát mỏng xếp vào hũ, ướp đến hơi đỏ cuộn lại, hình như cánh hoa bày thành hình hoa mẫu đơn, vừa ngon vừa đẹp mắt. Hai món ăn này đều là phải chuẩn bị trước rất lâu. Ngô Thị coi tiền đồ của nhi tử là chuyện quan trọng hàng đầu, nhưng cũng nhớ đến khẩu vị của con gái. Tính toán ngày tháng chuẩn bị nguyên liệu, giờ phút này ăn vào hương vị cực kỳ tuyệt vời. A Yên ăn uống thỏa thuê, ý cười dần hiện lên khóe mắt. Sở Nguyên Cung ngồi đối diện, vì con gái xuất giá vội vàng không thể đưa dâu, vẫn luôn lấy làm tiếc nuối. Thêm vào đó Kiều Hoài Viễn đột ngột từ hôn, luôn sợ con gái khó lòng vượt qua. Sau này biết được A Yên có bà mẫu chiếu cố, Tạ Đĩnh cũng rất phải lẽ. Trong thư từ qua lại nhiều lời nói cười, trong lòng mới an ủi hơn chút. Nay con gái về nhà, thấy nàng sắc mặt hồng hào, vóc dáng dần đầy đặn, Tạ Đĩnh lại rất bảo vệ, yên tâm không ít. Chén rượu rót đầy, hương thơm ngào ngạt. Ông tuy không có tài năng thủ đoạn xuất chúng hơn người, nhưng đối với con cái lại đối xử như nhau, không hề thiên vị. Thư nhà A Yên gửi về ông đã xem qua vô số lần rồi. Ban đầu trừ báo bình an ra, phần lớn nói bà mẫu Võ Thị hiền từ cương nghị, đối với nàng rất chiếu cố thương yêu. Về phu quân phần lớn chỉ lướt qua vài câu. Về sau, trong thư nhà nhiều thêm Tạ Thục và Từ Bình Quân, rồi sau đó, Tạ Đĩnh phu quân này cũng dần dần thêm số lần lộ diện. Nghe cách hành sự lại khác hẳn với lời đồn, những bức thư này A Yên gửi đi rồi dần quên lãng. Ông lại xem đi xem lại, cũng từ đó nhìn ra được vài điều. Giờ phút này cha vợ con rể đối diện nhau uống rượu, Sở Nguyên Cung thấy Tạ Đĩnh bảo vệ A Yên như vậy, tự nhiên là vui mừng. Giữa lúc trò chuyện, trước tiên cảm tạ Thái Phi Võ Thị từ ái nhân nghĩa, hỏi thăm mọi người Tạ gia. Lại nói A Yên theo tính tình của tổ phụ, những năm đầu nhàn vân giã hạc không thích câu nệ mới vào vương phủ, có lẽ có vài chuyện không quá hiểu biết, nhưng con bé tâm tính dịu dàng, cũng rất có chủ kiến. Nếu như có chỗ nào không chu toàn, còn mong Tạ Đĩnh lớn tuổi hơn nhẫn nại chỉ bảo. Vợ chồng mới cưới mà, luôn luôn phải từ từ hòa hợp, cái gọi là dạy con ở nhà, dạy vợ trên giường. Tạ Đĩnh lớn hơn A Yên 6 tuổi, lại ở địa vị cao lâu ngày, kiến thức tầm nhìn ngay cả thiên hoàng quý tộc trong triều đình cũng không bằng, chắc hẳn có thể bao dung con gái nhỏ. Một phen lời nói thấm thía, lại không thiếu khen ngợi đề cao, có thể coi là dụng tâm lương khổ. Tạ Đĩnh đều đáp ứng hết, vẻ mặt dần trở nên thân thiện. Không phải vì mấy câu khen ngợi kia, những lời hoa mỹ thêm vào đó, hắn nghe đến mức lỗ tai cũng nổi cả tầng kén rồi. Hắn chỉ cảm thấy Sở Nguyên Cung người này không tệ. Lúc A Yên mới đến, vì sự hoang đường của việc bỏ trốn thay gả, và sự liên lụy giữa phủ thái sư và hoàng đế, ấn tượng của hắn về Sở gia cực kỳ kém. Dù cho sau này có cái nhìn khác về A Yên, thăm dò rõ ràng hư thực gia cảnh, cũng cảm thấy lão phu nhân trên không chính thì dưới tất nhiên sẽ siêu vẹo. Đại phòng ổ rắn chuột thì không cần phải nói, ngay cả Ngô Thị cũng một lòng coi trọng con trai, muốn dùng tiền đồ của con gái để nâng đỡ huynh đệ. Tư tâm quá nặng, đại khái cũng vì vậy, hắn ngấm ngầm thương tiếc. Lúc A Yên say rượu nhớ thương tổ phụ thì đặc biệt kiên nhẫn ở bên cạnh, dần dần hiểu được sự không dễ dàng của nàng. hiểu rõ vì sao nàng dưỡng thành tính tình như vậy, nên vào hôm nay cố ý chống lưng cho nàng, đều là vì trong lòng thương tiếc, bất bình cho nàng. Hiện tại xem ra, vị nhạc phụ này cũng có chút lương tâm, ít nhất là thật lòng vì con gái mà tính toán. Chỉ tiếc tính cách nhân hậu thì thừa, cương nghị lại không đủ, bị lão phu nhân và huynh trưởng đè ép đến mức khí chất không đủ. Tầm mắt cũng không tốt, chọn phải thứ như Kiều Hoài Viễn, cũng may là ông nhìn lầm. Tạ Đĩnh thầm than, nâng chén cùng cữu huynh uống một hơi cạn sạch, nhìn Yên và biểu đệ dính lấy Ngô thị kể chuyện nhà. Đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt, vẻ nhu hòa cật thêm nồng đậm. Đêm đó, rượu đến canh ba, say khướt dìu nhau về. Tạ Đĩnh lần đầu về nhà vợ, bị nhạc phụ và cữu huynh rót cho không ít rượu. Tuy không đến nỗi đi không vững nhưng cũng say đến không nhẹ. Vốn còn nheo mắt say, sau khi về phòng dần sinh ra ý niệm khác, nhưng tiếc là rượu này hậu lực không nhỏ. Chưa đợi A Yên tắm rửa xong, đã mơ màng ngủ thiếp đi. A Yên hiếm khi thấy hắn ngủ tứ chi đê, ạng hát, áng. Không còn dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng trước mặt người khác. Lập tức sai người lấy bút mực đem hình tượng này vẽ lại. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng choang, khắp phòng yên tĩnh, chỉ có ánh ban mai chiếu xiên. Vì tối qua uống quá muộn, thêm vào đó A Yên trên đường đi xe ngựa vất vả. Nguyệt sự chưa hết, chắc hẳn rất mệt mỏi. Ngô thị sớm đã phân phó người, không được đến khu nhà khách quấy rầy, để vợ chồng ngủ đủ giấc rồi nói. Lúc này rèm trướng rủ xuống dài, Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền đều đi tìm tỉ muội thân quen rồi. Trong sân chỉ có nô bộc nha hoàn Ngô thị sắp xếp hầu hạ. Nửa điểm động tĩnh cũng không có. Buổi sáng yên tĩnh như vậy cực kỳ thích hợp để ngủ nướng. A Yên híp mắt, nép vào lòng Tạ Đĩnh tiếp tục ngủ. Có vẻ như không buồn ngủ lắm. Nàng mở mắt ra, chiếc giường có rèm che quen thuộc, rèm lụa thêu hoa quen thuộc, kinh thành đầu thu quen thuộc. Nếu không phải bên cạnh còn ngủ một Tạ Đĩnh, sự yên ổn và thanh tịnh trước mắt này gần như không khác gì khi còn khuê các. Nàng không cần phải sáng sớm tinh mơ đã phải dậy đi hành lễ, không cần cân nhắc còn có những chuyện gì đang chờ nàng đi đối phó, có thể mặc cho tâm tư bay xa. Suy nghĩ hôm nay cùng Từ Nguyên Nga đi đâu dạo chơi, vùng ngoại ô kinh thành đầu thu nơi nào thích hợp vẽ tranh, nơi nào có thể gảy đàn. Sự vô tư vô lo khi còn đợi ngày xuất giá sớm đã lặng lẽ rời xa vào ngày nàng mặc phượng quan hà phi lên kiệu hoa. Nàng dù sao cũng đã là người có chồng. Tối qua sau khi Tạ Đĩnh say rượu được cữu huynh dìu về, mẫu thân một mình kéo nàng lại, hỏi rất nhiều chuyện riêng tư khuê phòng, tự nhiên là liên quan đến chuyện nam nữ. 16 tuổi rồi, quả thật đã đến tuổi trăng tròn. A Yên trước đây là cực lực né tránh, thời điểm đó nàng đã hạ quyết tâm muốn hòa ly, thậm chí không tiếc chọc giận Tạ Đĩnh, đem tâm tư này vòng vo uyển chuyển nói cho hắn biết, tránh cho người đàn ông này khí huyết xông lên đầu, làm rối loạn ranh giới vốn dĩ phân minh, càng khiến vợ chồng dây dưa không rõ. Nhưng công bằng mà nói, hai người đã kết làm phu thê, chung chăn gối sớm chiều chung sống. Nếu Tạ Đĩnh thật sự muốn hành sự phu thê, nàng thật ra không thể ngăn cản, chẳng qua là đánh cược vào sự cao ngạo của hắn mà thôi. Tạ Đĩnh cũng quả thật không ép buộc người khác làm khó. Nay nghĩ lại, cảnh lại dường như có chút thay đổi. A Yên nhớ lại tình hình trong hoa sảnh ngày hôm qua, đột nhiên ý thức được, nàng dường như càng ngày càng ỷ lại vào Tạ Đĩnh. Nữ tử bình thường sau khi xuất giá đều trông mong nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa để chống lưng, tránh cho ở nhà chồng chịu ủy khuất. Nàng thì ngược lại, sau khi xuất giá lần đầu về nhà mẹ đẻ, lại để Tạ Đĩnh ngược lại vì nàng mà đòi công đạo ở nhà mẹ đẻ, cho tổ mẫu và đại phòng một đòn phủ đầu. mà nàng không cảm thấy có chút nào không ổn. Kinh nghiệm từ nhỏ khiến nàng thậm chí không tin rằng phụ thân sẽ vì nàng mà chống đối trưởng bối đòi công đạo. Lại chắc chắn rằng Tạ Đĩnh sẽ đứng sau lưng cho nàng chỗ dựa. Bàn tay đặt trên eo động đậy, A Yên nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tạ Đĩnh cũng đã tỉnh giấc, có lẽ là hiếm khi say bí tỉ như vậy, mắt hắn còn chưa mở ra, liền giơ tay lên ấn lên trán, nhăn mày như thể đau đầu. Ánh ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng manh chiếu vào giường. Áo ngủ của hắn rộng thùng thình xộc xệch, cổ tay áo trượt xuống khuỷu tay, ngón tay thon dài đặt lên giữa mày, chậm rãi xoa bóp, người đàn ông dáng vóc cao lớn, tay cũng đẹp, năm ngón tay xương thịt cân đối, thon dài mà sạch sẽ, liếc mắt nhìn qua, thật sự không giống bàn tay giết chóc lạnh lùng. Lật tay thành mây, úp tay thành mưa, so với những công tử quý tộc được nuông chiều hơn gấp trăm lần. A Yên nghiêng đầu lặng lẽ thưởng thức, Tạ Đĩnh liếc mắt, thoáng thấy nụ cười nhạt khi nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn, khóe môi hơi động không hề báo trước nghiêng đầu, duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm lên giữa mày nàng, lại trộm nhìn ta, đâu, đâu có. A Yên mới không muốn thừa nhận khoảnh khắc xuân tâm vừa rồi. Chỉ mạnh miệng biện bạch. Ta chỉ là nhớ ra một chuyện thôi. Chuyện gì? Hôm qua lúc ăn cơm được một nửa, tổ mẫu y từng sai người đến đây. Nàng tỉnh dậy đã được nửa ngày. Đầu óc linh hoạt hẳn. Nhanh chóng nghĩ ra lý do. Nô tỳ nói, tổ mẫu tối qua đã đưa thư xin vào cung thỉnh an. Chắc hẳn hoàng hậu sẽ không từ chối. Bà muốn cùng ta đồng hành, làm chứng kiến. Theo ta thấy là phu quân hôm qua uy nghi quá mức. Tổ mẫu muốn sớm phân rõ giới tuyến, tránh cho đường tỷ lại gây ra sai lầm, lại liên lụy đến bà. Vậy nàng muốn đi không? A Yên thật ra còn chưa cân nhắc chuyện này, chỉ hỏi phu quân thấy thế nào. Cho dù không đi, hoàng hậu cũng sẽ lại triệu kiến nàng. Thấy nàng vẻ mặt mông lung, hắn ghé sát lại gần hơn, nhắc nhở, hoàng gia dụng tâm ban hôn, bồi thêm của hồi môn phong hậu, chẳng lẽ là đang làm việc thiện? Nghe hắn nói vậy, A Yên lập tức hiểu ra. Đúng vậy, của hồi môn ngày đó cho vương phi phần lớn là do lễ bộ và nội đình chuẩn bị. Không thứ nào không quý giá. Trong triều đình nhiều người tinh danh như vậy, sao có thể làm chuyện lỗ vốn, ngoại trừ việc an bài những người như Tiểu Cẩm vào phủ. Mượn cớ ban thưởng điền trang các thứ để an bài tai mắt. 8/10 cũng là đối với nàng còn có kỳ vọng. Khúc mắc giữa Tạ gia và hoàng thất những người trong cuộc đều biết rõ. Hoàng gia dù sao cũng nắm giữ thiên hạ. Muốn uy hiếp dụ dỗ để nàng hướng về nhà mẹ đẻ cũng không khó. Quả nhiên vương phi này không dễ làm. A Yên khẽ thở dài, rồi hỏi Tạ Đĩnh phải đối phó như thế nào. Tạ Đĩnh tựa lưng ngồi dậy trên giường cũng không che giấu ý định yếu thế để làm tê liệt đối phương. Dạy nàng phải trả lời ra sao? Nói được vài câu, cảm thấy cổ họng hơi ngứa. Ngẩng đầu nhìn quanh, A Yên đoán được ý tứ của hắn. Chỉ tay về phía bàn, bên kia có trà, chỉ sợ nguội rồi, không sao, Tạ Đĩnh đi tới rót một chén trà đã nguội lạnh, xúc miệng rồi uống liền hai chén, khí hậu kinh thành so với Ngụy Châu khô hanh hơn. Đêm đầu tiên hắn đến tùy viên, nửa đêm đã từng khát tỉnh giấc, A Yên biết chuyện này, tối hôm qua đã sai người chuẩn bị một ấm trà nóng, đề phòng khi dùng vào nửa đêm. Để đến sáng sớm khó tránh khỏi nguội lạnh. Tạ Đĩnh thân thể cường tráng, thêm vào đó A Yên chuẩn bị trà có tác dụng ấm dạ dày, uống cũng không sao. Thấy nàng cũng ngồi dậy, áo ngủ hờ hững dựa vào gối mềm ngáp dài, hắn cũng rót một chén đưa cho nàng. A Yên nhận lấy xúc miệng, nhổ vào cái âu nhỏ bên cạnh giường. Như vậy không cần vội vàng rời giường nữa. Nàng đã lâu không từng ngủ nướng, hiếm khi có được buổi sáng an nhàn nhàn nhã như vậy. Dứt khoát tựa vào góc tường, nghe Tạ Đĩnh kể chi tiết chuyện trong cung. thật ra cũng không có nhiều chuyện cần dặn dò. Tin tức giả muốn tung ra đã sớm mượn tay Kiều Hoài Viễn đưa đến chỗ Cát phủ. A Yên thì cần dựa vào chuyện vặt vãnh trong hậu trạch mà tô điểm thêm là được. Tạ Đỉnh biết nàng thông minh, nhiều chuyện chỉ cần nói một chút là hiểu. Đem chỗ lợi chỗ hại nói rõ ràng liền, không cần nói thêm lời thừa. Trong lúc chậm rãi nói chuyện, ánh mắt người đàn ông đảo quanh giữa đôi mày nàng. Từ Ngụy Châu đến Kinh Thành trên đường đi, vì nguy cơ tứ phía, lại ở dịch trạm gặp phải phục kích, ác chiến một trận, tinh thần của hắn vẫn luôn căng thẳng, chưa từng thả lỏng, mà thân thể A Yên không được cường kiện như hắn. Ngày đi đêm nghỉ sóc nảy lâu ngày, thêm vào đó nguyệt sự sắp đến, thân thể khó chịu, sắc mặt luôn không tốt. Trên đường đi, ngoại trừ vén rèm xem phong cảnh, thì chính là tựa vào lòng hắn dưỡng thần, nhu nhược đáng thương. Cho đến khi vào kinh ổn định chỗ ở, cả nhà đoàn tụ sau khi nghỉ ngơi đủ, mới khôi phục lại vẻ linh động kiều diễm thường ngày, cười duyên dáng nhìn quanh. Tạ Đỉnh trong lòng hơi an ủi, đem ấm trà đặt về chỗ cũ, lúc này mới chú ý trên bàn không biết từ khi nào đã có thêm một tờ giấy tuyên thành. Úp ở đó nhưng lại không thấy bút mực nghiên mực đâu. Tạ Đỉnh tùy tay cầm lấy tờ giấy, vừa nhìn một cái, nụ cười bên môi lập tức cứng đờ, bởi vì trên đó đơn giản phác họa một chiếc giường, có một người đàn ông nằm đê, ạng siết. Ân tay. Tuy chỉ là phác họa đường nét, chưa tô thêm màu sắc khác, nhưng mày mắt dáng người đều vẽ vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là hắn, trạng thái thất thố sau khi uống rượu như vậy, đối với Tạ Đỉnh mà nói thực sự là chuyện xưa nay chưa từng có. Nửa điểm không muốn người khác biết được, lần này thì hay rồi, không chỉ bị nhìn thấy, còn bị người ta dùng bút mực vẽ lại. Quả thực dám làm càn, Tạ Đỉnh không cần đoán cũng biết bức họa này từ đâu mà ra. Quay đầu nhìn A Yên, liền thấy nàng thu mình trong góc, bộ dạng như bắt được nhược điểm của hắn, che miệng cười vô cùng vui vẻ. Nàng vẽ, hắn hỏi, thấy thú vị nên ghi lại thôi. Phu quân thấy bút pháp còn được chứ? A Yên nhướng mày, có vẻ khá đắc ý, Tạ Đỉnh không bình luận gì. Nhìn tờ giấy tuyên thành hai lần rồi đặt trở lại bàn. Bước nhanh vài bước đến trước giường, đôi mắt lơ đãng rơi trên người nàng, giọng điệu khó phân biệt vui buồn. Bút pháp rất tốt, giỏi thật đấy, chỉ là thử chút tài mọn thôi. Phu quân quá khen, A Yên vẫn còn đắm chìm trong sự đắc ý nhỏ bé. Hồi tưởng lại niềm vui khi lén vẽ tối qua, Tạ Đỉnh lại không nghĩ như vậy. Dây lưng áo ngủ không biết từ khi nào đã lỏng ra. Hắn co gối lên giường, vòng eo thon chắc kiện qua tầm mắt A Yên, không hề che giấu vẻ đẹp rắn giỏi và trơn bóng. Giường vốn dĩ khá rộng rãi, hắn lại không nằm chỗ khác mà chỉ dùng một đầu gối đè lên chiếc chăn gấm nàng đang ôm. Thân hình cao lớn phủ xuống, lập tức khiến không gian giường trở nên chật hẹp. A Yên cảm thấy không đúng, liền muốn đứng dậy bỏ chạy. Tạ Đỉnh lại nhếch mép cười, không đợi nàng nhúc nhích, hai tay đã nắm lấy cổ tay trái phải của nàng, dễ dàng ấn lên vách tường. Lồng ân, ực áp sắt tới, trong nháy mắt giam cầm nàng trong không gian tắc gang. Tay nào vẽ, chặt đi, hắn ở thế cao nhìn xuống giam cầm nàng, giọng điệu nghe như mang ý cười. Thực tế lại không thiếu phần uy hiếp. A Yên cắn môi, vẻ mặt vô tội, thiếu nữ vừa mới tỉnh giấc không lâu, đáy mắt vẫn còn mơ màng, áo ngủ mỏng manh mềm mại mùa đầu thu dán trên vai. Phác họa rõ ràng đường nét xương quai xanh và cổ, mái tóc đen nhánh xóa tung trên vai, không hề trang sức, lại càng tôn lên làn da trắng nõn mềm mại. Hai người ôm nhau nằm. Năm tháng trôi qua, nơi khóe mắt đuôi mày nàng thêm phần quyến rũ dịu dàng. Răng ngọc cắn qua cánh môi, càng thêm đỏ mọng mềm mại. Hai cánh tay nàng bị hắn kìm chế, hai chân đều chôn trong chăn gấm. sau khi bị Tạ Đĩnh co gối đè lên thì gần như không thể động đậy. Đôi mắt kia mơ màng mà vô tội, mái tóc đen nhánh xóa tung bị giam cầm trong góc giường. Lười biếng mà mềm mại, lại bởi vì dục niệm đã cố gắng kiềm chế từ lâu, mà trở nên vô cùng dụ người. Thú tính ẩn sâu trong đáy lòng tựa như gầm thét mà xông tới. Từng cuồn cuộn trào dâng trong giấc mộng, giờ phút này lại gần như thành sự thật. Hơi thở hai người giao hòa, A Yên nhìn gương mặt ở ngay trước mắt, cảm nhận được ngọn lửa quen thuộc trong đó mà tư thế kìm chế từ trên cao nhìn xuống. Cũng khác hẳn với vẻ ôn hòa kiềm chế thường ngày, trong lòng bỗng nhiên loạn nhịp. A Yên trực giác không ổn, ánh mắt Tạ Đĩnh lại đã rời từ mày mắt xuống môi nàng. Ngay khi nàng định mở môi biện dài, đột nhiên giơ tay lên, đem hai cổ tay nàng giơ quá đỉnh đầu, chỉ dùng tay phải vững chắc kiềm chế, tay trái thì vươn ra sau gáy nàng, cách một lớp ván gỗ cứng rắn. Khi nàng theo bản năng giãy giụa liền cúi người xuống hung hăng chiếm lấy môi nàng. Mềm mại như dự đoán, còn vương lại vị ngọt thanh mát của trà nguội. Cách chương.